Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 611, sợ sệt cửu vĩ. Hai người đối thoại cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Có điều Shimura yêu biết, Karura hiện tại nội tâm vẫn là rất mâu thuẫn. Muốn nàng thay đổi hiện tại tư tưởng, tạm thời là không thể. Chỉ ít hiện nay Shimura yêu là không làm được. Hắn cùng Karura cảm tình vẫn luôn rất đặc thù. Hai người tuy rằng có phu thê chi thực, lại có một đứa con trai. Thế nhưng giữa hai người còn có một cái xa nhẫn thôn. Cũng không giống như là Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto như vậy từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cũng không giống như là Osusuki Kaguya như vậy hai người sống nương tựa lẫn nhau bình thường. Vượt qua 10 năm, lâu ngày sinh tình. Thậm chí hai người lý niệm đều là không giống. Có lúc Shimura yêu cũng không biết sau khi nên làm gì đi giải quyết. Có lúc sợ nhất xuất hiện vẫn là cảm tình. Có điều, Shimura yêu cũng sẽ không cho phép những chuyện này ảnh hưởng đến chính mình. Còn Karura, Shimura yêu tin tưởng nàng sẽ tha thứ chính mình. Một năm không đủ, vậy thì là 10 năm. 10 năm không đủ vậy thì 100 năm. Nhẫn thôn xuất hiện cũng có điều mấy chục năm. Hoàn toàn không có cần thiết vì nhẫn thôn làm như thế có điều. Shimura yêu cũng căn dặn Hazetsu khỏe mạnh chăm sóc một chút Gaara. Đến cùng là con trai của chính mình. Lấy ra nhất vĩ cũng là bị bất đắc dĩ. Nếu không có không phải lấy ra nhất vĩ không thể. Shimura yêu cũng không muốn nắm con trai của chính mình sinh mệnh mạo hiểm. Tuy rằng Shimura yêu có thể bảo đảm Gaara cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Uchiha Obito chó cùng rứt dậu đây. Trong Akatsuki diện có thể đều là một đám bệnh thần kinh. Bọn họ gia nhập Akatsuki nguyên do đều thập phần cổ quái. Ở phương diện nào đó tới nói, bọn họ xác thực đều là bệnh thần kinh. Sau đó, bất kể là Shimura yêu vẫn là Karura đều hết sức phối hợp không có đi thảo luận chuyện này. Konoha viện trợ rất nhanh liền đến. Đến chính là Kakashi tiểu tổ cùng với Mai Gai tiểu tổ. Đồng thời đến còn có hai người. Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika. Gaara dù sao cũng là các nàng đệ đệ. Bởi vậy hai nữ đặc biệt hướng về Tsunade xin lại đây. Này kỳ thực cũng không có chút khó khăn gì. Dựa theo hai nữ thực lực, nhẫn giới bên trong là các nàng đối thủ người căn bản không có bao nhiêu. Dù cho Uzumaki Kana là cửu vĩ Jinchuriki, thế nhưng Tsunade vẫn là rất yên tâm đưa nàng cho thả ra. Có Shimura yêu hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Coi như là muốn xảy ra chuyện vậy cũng là Uzumaki Naruto trước hết xảy ra chuyện. Phía trước có người đẩy đây. Tại sao? Người rõ ràng có năng lực thay đổi tất cả những thứ này. Tại sao không đi thay đổi? Gaara không phải con trai của ngươi sao? Ở Uzumaki Naruto nhìn thấy Shimura yêu thời điểm, trực tiếp đổ ập xuống chất vấn mặc dù không có hủy diệt Konoha kế hoạch. Naruto cùng Gaara vẫn là kết làm bằng hữu. Bọn họ một người là cửu vĩ Jinchuriki. Một người là nhất vĩ Jinchuriki, một người là Konoha Thái tử gia, một người là Sa Nhẫn Thái tử gia. Hai người đều có cộng đồng ngôn ngữ. Bởi vậy, biết một ít tin tức Naruto, thừa nhận đây là Shimura yêu tiêu cực lãn công, mới dẫn đến Gaara bị tóm. Shimura yêu nhưng là cười lạnh một tiếng. Nếu như ta cho ngươi biết, những thứ này đều là con kia chết tiệt cóc lớn tiên đoán ngươi sẽ cảm thấy làm sao? Ta có lòng muốn thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng là lúc trước cóc lớn nhưng ngăn cản ta. Việc này ngươi thấy thế nào? Này, Uzumaki Naruto khó có thể tin nhìn Shimura yêu. Xoắn suýt một hồi lâu, Naruto mới mở miệng nói. Bất luận sự tiến triển của tình hình sẽ làm sao. Thế nhưng chuyện xấu liền muốn nỗ lực đi ngăn cản a. Soạt, Shimura yêu nghe vậy khẽ cười một tiếng. Xem ra cái này Uzumaki Naruto cũng không phải là không có thuốc nào cứu được a. Yên tâm, Gaara chết không được. Shimura yêu liếc hắn một cái liền không tiếp tục nói nữa. hắn làm sai chuyện à? Không, thành đại sự già không câu nệ tiểu tiết. Vì cứu ra Osusuki Kaguya, những việc này hắn nhất định phải làm. Đây là chính mình thua thiệt nàng. Còn có, nếu như không làm một ít chuyện, nhẫn giới vĩnh viễn sẽ có chiến tranh tiếp tục kéo dài. Chính mình nhất định phải muốn làm như thế mới có thể kết thúc thời loạn này. Thời loạn lạc dùng nặng điền. Hay là đến tương lai có người có thể lý giải chính mình đi. Kỳ thực, nếu không có những này họa là hắn cái kia đứa con bất hiếu tử làm ra đến. Shimura yêu thậm chí còn không muốn thu thập những này loạn sạp hàng. Lão bà hài tử nóng giường đầu. Này chính là ý nghĩ của hắn. Có điều nhẫn giới những này hỗn loạn cũng đều là con trai của hắn Osusuki Hamura làm ra đến. Như vậy Shimura yêu cũng cần đi ra thu thập một hồi tàn cục. Con không dạy lỗi của cha. Câu nói này cũng là rất có đạo lý. Chính mình người phụ thân này. Ở Osusuki Hagoromo cùng với Osusuki Hamura sinh ra sau khi sẽ không có cố gắng giáo dục bọn họ. Sau đó xảy ra vấn đề. Xác thực không thể chỉ quái nhi từ đại nghịch bất đạo. Hắn người phụ thân này trách nhiệm cũng rất lớn. Phụ thân, như vậy đến thời điểm ta cửu vĩ đây. Uzumaki Kana vội vã cuống cuồng đem Shimura yêu kéo qua một bên. Kỳ thực nàng cùng Kurama quan hệ vẫn là rất tốt. Từ khi nàng sinh ra bắt đầu, cửu vĩ ngay ở trong cơ thể nàng. Hai người xem như là không sai bằng hữu quan hệ. Shimura yêu liếc mắt một cái nữ nhi bảo bối của mình. Hắn biết vấn đề này hay là cũng là trong cơ thể nàng cửu vĩ cũng muốn hỏi vấn đề. Dù sao đây chính là liên quan đến tính mạng của nó. Vĩ thú xem ra là bất tử bất diệt. Mặc dù là đưa chúng nó giết, qua một thời gian ngắn chúng nó như thường có thể phục sinh. Nhưng nếu là bị phong ấn đến thập vĩ nơi nào đây? Hoặc là một lần nữa trở về trở thành thập vĩ. Như vậy chúng nó thật sự rất có thể sẽ chết. Đây là đã có độc lập tư tưởng cửu vĩ không muốn gặp phải. Nó tuy rằng trở nên rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải thập vĩ đối thủ, nên cũng không phải Shimura yêu đối thủ. Năm đó cao nhất thời kỳ, còn không phải là bị mặt nạ nam nói khống chế liền khống chế. Như vậy ngươi chú ý trong cơ thể chính mình có một nhân vật như vậy à? Nếu như sau đó ngươi lập gia đình, nó có thể cũng là có thể xem thấy. Shimura yêu có ý riêng nói rằng kỳ thực, có thu hay không cửu vĩ. Chuyện này đối với Shimura yêu tới nói kỳ thực không tính là cái gì. Không nói Uzumaki Naruto nơi này có một nửa cửu vĩ. Chính là dùng Kinkaku Ginkaku thay thế cũng không có vấn đề gì. Này toàn bộ đều muốn nhìn thấy thời điểm tình thế. Cùng với Uzumaki Kana thái độ. Cho tới Osusuki Kaguya bên kia tin tưởng nàng cũng không sẽ để ý. Kaguya tính khí là vô cùng tốt. Ân, chỉ ít Shimura yêu sự tình nàng đều sẽ đồng ý hơn nữa nàng cũng biết mình có những nữ nhân khác. Cũng chưa từng có đã nói cái gì. Tình huống như thế mặc dù là ở Osusuki bộ tộc bên trong cũng rất thông thường. Cùng lúc đó, Uzumaki Kana trong cơ thể cửu vĩ cũng là một trận run như cầy sấy. Nó sống hơn 1000 tuổi còn chưa từng có e sợ như thế qua. Shimura yêu cùng Uzumaki Kana mới thật sự là có thể quyết định nó sinh tử tồn tại a. Này, Uzumaki Kana lông mày cau lại. Kurama là bằng hữu của ta. Ta không muốn nó chết. Hơn nữa nó ở trong cơ thể ta. Ta cũng đã quen. Shimura yêu nghe vậy cười sờ sờ Uzumaki Kana đầu. Vậy hãy để cho Kurama cùng ngươi đi. Kỳ thực Shimura yêu cũng không coi trọng con gái của chính mình sẽ gả đi đi. Các nàng tuổi thọ nếu so với bình thường nhân loại dài lâu. Chuyện này làm sao làm? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.